Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554. Khai hoang 5. Chương 556. Khai hoang 5. Trên đường cao tốc mặt chạm đuôi xe rất nhiều. Trên đường đi đi tới, Đinh Trúc nhất định không thể đếm hết được đến cùng có bao nhiêu xe. Nàng từ những xe này bên cạnh đi qua, tại rất nhiều trong xe nhìn thấy thi thể, tại rất nhiều xe bên trong trông thấy không có vật gì. Đương nhiên nhiều nhất vẫn là bên trong có một cái, hoặc là hai cái, hoặc là ba cái zombie. Bọn họ từng cái làn da sâm bạch xanh lét, không có con người, trừng mắt một đôi bạch bạch mắt nhân. Hoặc là chính là đang không ngừng đụng chạm lấy cửa xe. Hoặc là chính là tại trong xe không ngừng đi dạo. Làm Đinh Trúc đi qua bọn họ vị trí cỗ xe thời điểm, bọn họ mặc dù cả đám đều mở to mắt to, nhưng là cũng không có phát hiện bọn họ có cái gì phản ứng. Nhưng là nếu như Đinh Trúc vươn tay ra gõ một chút thủy tinh, liền có thể trông thấy bên trong zombie cả đám đều tựa như là điên cuồng đồng dạng điên cuồng lên, liều mạng hướng phía trên cửa xe đụng, nghĩ muốn xông ra tới. Tại đại khái đi ra gần 10 cây số về sau, Đinh Trúc rốt cuộc tìm được một cỗ có thể mở, bên trong không có zombie xe. Ba người bò vào trong xe, Đinh Trúc phát hiện cái này lại là một cỗ phi thường cấp cao xe Việt dã. Xe phi thường cao, đồng thời mã lực rất đủ. Khuyết điểm duy nhất chính là chỉ có nửa dương dầu. Nàng cũng không biết đến kế tiếp chạm xăng dầu vẫn còn rất xa khoảng cách. Bất quá, dựa theo tình huống hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tại ngừng đến khắp nơi đều là xe trên đường cao tốc, Đinh Trúc thận trọng lái xe hơi, thật vất vả từ một đống trong xe chui ra. Trước mặt con đường mặc dù vẫn là thỉnh thoảng có xe dừng ở ven đường, nhưng là dù sao cũng so trước mặt tình trạng tốt hơn nhiều. Bất quá, vừa mới mở mấy bước, Đinh Trúc đã nhìn thấy không biết từ chỗ nào chui ra ngoài 5-6 cái zombie hướng phía xe nhào tới. Bọn họ làm người bản năng đại khái còn biết muốn đi mở cửa xe, nhưng là bất đắc dĩ thân thể là không có cách nào khống chế, cho nên chỉ có thể không ngừng hướng phía trên xe đánh tới, muốn ngăn cản chiếc xe hơi này dừng lại. Không, nói cho đúng là muốn ngăn cản cái này đồ ăn dừng lại. Thẩm Hy lần nữa lộ ra khẩn trương lên. Nàng liều mạng bịt lấy lỗ tai, đem mặt thật sâu chôn ở Hoàng Hà trong ngực, nửa điểm cũng không dám ngẩng đầu hướng phía bên ngoài nhìn lại. Hoàng Hà cũng dị thường khẩn trương, hắn là nhắc nhở qua Đinh Trúc không có thể mở xe. Dù sao xe mô tô tiếng oanh minh phi thường vang, huống chi nàng lại còn chọn lấy một cỗ cái này động cơ công suất đặc biệt lớn xe. Thanh âm kia càng vang, mắt thấy giống như xe muốn bị ngăn chặn. Hoàng Hà chú ý cẩn thận nhắc nhở lấy, muốn không phải chúng ta vẫn là xuống dưới đi đường đi. Đinh Trúc ngay cả đầu cũng không quay, chỉ là từ kính chiếu hậu bên trong nhìn Hoàng Hà một chút. Hoàng Hà lập tức liền ngậm miệng lại, nửa chữ cũng không dám nói, chỉ có thể lo lắng đề phòng nhìn xem hiện tại tình trạng. Hiện tại tình trạng đúng là có chút không tốt, nhưng là còn chưa tới không có cách nào khống chế trình độ. Đinh Trúc tại trên đường cái tiêu sái chuyển xe, sau đó bỗng nhiên đạp một cước chân ga, đã nhìn thấy xe giống như là tên rời cung đồng dạng liền xông ra ngoài. Tốc độ nhanh như vậy trực tiếp đem cái kia vừa mới còn vây quanh ở xe bên cạnh zombie toàn diện đều đụng bay. Mặc dù trên đường còn có xe, nhưng là trong xe đều không có người sống, cho nên toàn bộ cao tốc chỉ có Đinh Trúc một người lại mở. Nàng đem tốc độ xe xách đến rất nhanh, nhanh chóng đem trên đường một chút nghe được thanh âm muốn vây quanh zombie toàn diện toàn bộ bỏ lại đằng sau. Loại tốc độ này bên trên khoái cảm để Đinh Trúc mang theo hai cái vướng víu tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Vừa lái xe một bên cùng hai người nói chuyện phiếm, thuận tiện biện pháp lời nói. Dù sao tạm thời không vung được hai người, Đinh Trúc cũng liền nhập ra tùy tục. Có câu nói rất hay, câu thông thành tựu tương lai. Tại tạm thời vứt bỏ bên ngoài zombie, nói chuyện một hồi về sau, Hoàng Hà cùng Thẩm Hy dần dần cũng dễ dàng hơn. Người này bỗng nhẹ đi, lời nói cũng liền chậm chậm nhiều hơn. Trò chuyện trong chốc lát, Đinh Trúc tính là đối với hiện tại nhiệm vụ này có tương đối thấu triệt hiểu rõ. Hiện tại Đinh Trúc vị trí địa phương là thành phố F đến M thị trên đường cao tốc. Thành phố F mặc dù xem như một cái cấp 2 thành thị, nhưng là bởi vì tựa ở bờ biển, cho nên cũng tương đương phồn hoa. Nhưng là M thị là cái này tỉnh thủ phủ. Từ thành phố F đến M thị, đường xe muốn 8 giờ. Hiện tại bọn hắn mới vừa vặn đi rồi một nửa. Cái này một cái địa khu virus zombie bộc phát là từ thành phố F bắt đầu. Nghe nói là từ trên một con thuyền bắt đầu. Kia là một chiếc từ địa cầu một bên khác đến thuyền. Đoán chừng lúc ấy ở trên thuyền thời điểm thuyền viên đoàn liền đã lây nhiễm virus. Đợi đến thuyền viên đến thành phố này về sau, liền lập tức nhào về phía lên thuyền người. Sau đó, virus liền khuếch tán ra tới. Ban đầu tin tức này trải rộng ra thời điểm, mọi người cũng đều bởi vì là điện ảnh, thậm chí có không ít người còn dùng tay thu chụp trong video lưới. Chính phủ trước tiên phát hiện vấn đề, bắt đầu khống chế. Thế nhưng là, làm sao khống chế được nổi đâu? Thế là từng bậc lên trên báo. Nhưng là không có chờ đến cứu viện người tới đến. Thành phố F virus liền bắt đầu cấp tốc khuếch tán ra tới. Phía trên cuối cùng cảm thấy rút lui thành phố F. Hoàng Hà cùng Thẩm Hy là một đôi tình lữ. Ở tại vùng ngoại thành, khoảng cách lây nhiễm khu xa xôi. Tại quốc gia thông báo rút lui thời điểm, bọn họ liền nhanh chóng đi theo rút lui. Nhưng là không biết xuất hiện cái gì khác tình trạng. Bọn họ còn không có ra khu vực của mình. Giống như trong nháy mắt, toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Người chung quanh cả đám đều biến thành quỷ, biến thành zombie. Bọn họ hoảng hốt chạy bừa. Từ trong đồn công an tìm được súng cùng xe đạp liền chạy. Dọc theo con đường này cũng coi là cẩn thận từng ly từng tí mới bảo toàn tính mệnh. Sau đó bọn họ liền gặp Đinh Trúc. Đi em mở thị là ai nói cho các ngươi biết? Nghe xong Hoàng Hà bọn họ tự thuật, Đinh Trúc tương đối kỳ quái vấn đề này. Là làm lúc xã khu bên trong đến quân đội thông báo, nói với chúng ta tại M thị trong quân khu gây dựng chuyên môn căn cứ đến chống lại zombie. Cho nên, để chúng ta bình dân đều hướng căn cứ rút lui. Vốn là an bài có xe, thế nhưng là Thẩm Hy nhớ tới cùng ngày sự tình, sắc mặt vẫn là khó coi. Nhưng mà cái gì? Có mấy chiếc xe người ở bên trong trực tiếp liền biến dị. Không có biến dị cũng không dám ở tại trong xe. Mọi người toàn bộ đều mình trốn. Không quản được, Thẩm Hy nhớ lại lúc ấy kia loạn thành hỗn loạn dáng vẻ. Chỉ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nàng thật dài thở ra một hơi. Ngón tay bể bộn sờ sờ rối bời tóc. Cho nên, các ngươi liền định mình đi M thị ân. Vậy các ngươi có hay không nghĩ tới M thị nói không chừng cũng biến thành tình trạng như vậy đây. Đây cũng không phải Đinh Trúc miệng quạ đen. Nàng chỉ là làm bất cứ chuyện gì đều thích hướng nhất chỗ xấu cân nhắc. Sẽ không, Thẩm Hy lập tức liền phủ nhận Đinh Trúc. Sau đó nàng ý thức được ngữ khí của mình quá mức khô cứng, lại thả mềm nhũn khẩu khí nói tiếp. Sẽ không a, virus là từ thành phố F lan tràn, dù sao cũng phải một chút xíu lan tràn quá khứ không phải sao. Mà lại chúng ta hai ngày trước còn đăng đài phát thanh bên trong nghe được liên quan tới căn cứ tại kêu gọi người sống sót thông báo. Cho nên Đinh Trúc quay đầu nhìn Thẩm Hy một chút, chỉ nhìn thấy nàng một mặt tái nhợt, không biết là đang thuyết phục Đinh Trúc vẫn là ở thuyết phục chính mình. Hết chương.